Bá chủ thu mua, chương 30, nguồn cung cấp dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ shop điện thoại di động đối diện với cửa hàng của Bạch Lam đã sớm chuyển đi, chủ nhà gọi điện thoại cho Bạch Lam nói nàng bây giờ đã có thể sử dụng mặt bằng chuyện trang trí cửa hàng, hát mãnh để Bạch Lam cùng Phi Ngữ tự bàn bạc mà làm, hắn không quản, hắn mang theo tiền lên đường đi tới Thâm Khẩu thị. Từ trên internet hắn đã liên hệ một vị thương gia có nguồn cung cấp hàng, bên kia có hàng số lượng lớn, hơn nữa lại tiện nghi, hát mãnh chuẩn bị qua xem một chút, bên Liên Hoa Trì, dù sao vẫn là lấy bán lẻ làm chủ, sẽ không có quá nhiều nguồn cung cấp. Lần trước Bạch Lam thu mua lượng lớn điện thoại di động bỏ đi, đã khiến cho một số ông chủ nổi lên tâm tư, dồn dập hỏi thăm có phải là có là tình hình mới không đây. Công việc làm ăn vừa rồi đã mang đến động tĩnh lớn, khó tránh khỏi sẽ gây cho người khác chú ý, không phù hợp với nguyên tắc biết điều làm việc. Sân bay quốc tế Thâm Khẩu thì, người chính là Hắc Mãnh, nhìn mỹ nhân xinh đẹp ăn mặc trang phục thời thượng đối diện, Hắc Mãnh sờ sờ mũi, gật đầu cười nói. Không sai, chính là ta, ngươi là... Lam Phượng Hoàng, chứ, thật là ngươi a quá trẻ tuổi chứ. Lam Phượng Hoàng nghiêng đầu đánh giá Hắc Mãnh, nói. Hắc Mãnh đồng dạng nói rằng, ngươi cũng không già a, thị trường second hand tại Thâm Khẩu thị, ngươi thật sự có thể định đoạt. Lam Phượng Hoàng tuổi so với Hắc Mãnh không lớn hơn mấy tuổi, hai người là ở trên internet được người giới thiệu mà nhận thức, nàng nói mình ở Thâm Khẩu thị có nhân mạch có quan hệ có thể thu được sản phẩm điện tử giá rẻ, đa số đều là từ nước ngoài chuyển tới đây, bảo đảm tiện nghi, rất vẹn toàn. Hắc Mãnh không thực sự tin những điều nàng nói, nên chuẩn bị trước tiên cùng với nàng nói chuyện, nếu như không được thì chính mình lại đi tìm nguồn cung cấp, dù sao có thêm một người quen thì làm việc cũng dễ dàng hơn. Tuổi của ngươi trên internet không phải là 38 sao? Lam Phượng nói, ngươi không phải cũng viết chính mình 32 tuổi, đúng không? Hắc Mãnh cười hỏi ngược lại. Lam Phượng Hoàng lườm một cái, nhẹ nhàng cười nói. Được, ngươi đừng nói nhảm nữa, đi theo ta đi. Quay đầu đi ra khỏi sân bay, Hắc Mãnh đi theo sau nàng, cũng không sợ nàng bán đứng mình. BMW X6 loại mới, ngồi trên xe của đối phương, Hắc Mãnh trong lòng đánh giá con người của nàng, có thể lái xe sang thế này, thực lực tối thiểu, hẳn là phải có chứ. Ta giúp ngươi đặt trước khách sạn, ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta mang ngươi đi xem nguồn cung cấp. Internet không nói rõ ràng, ngươi lần này tới đây là muốn mua gì mang về nha. Lam Phượng Hoàng vừa lái xe vừa hỏi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói. Lần này chủ yếu muốn mua một nhóm máy vi tính, notebook, còn có một nhóm hàng hiệu cao cấp một chút, điện thoại di động second hand không quá lỗi thời. Trần Thanh tiểu tử kia đáng tin sao? Không sai, mỹ nữ này chính là bạn trên mạng mà Trần Thanh giới thiệu cho hắn, còn hai người là tại sao quen thì không biết được. Tuy rằng Trần Thanh vẫn luôn coi mình không vừa mắt nhưng Hắc Mãnh vẫn tin tưởng hắn, lừa gạt mình khẳng định là sẽ không. Dù sao, còn có quan hệ với Trần Vũ Tình nữa, hai người lại là bạn học cũ nhiều năm. Lam Phượng Hoàng cười duyên nói, những điều này ngươi đều nói trên internet rồi, ta là hỏi ngươi muốn số lượng bao nhiêu. Ta kinh doanh notebook cũng tốt, điện thoại di động cũng tốt, đều là hàng hiệu. Apple, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hàng hiệu khác ta không bán, nếu như ngươi muốn mua ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ. Bất quá, số lượng quá nhỏ thì đừng nói nữa, ta không muốn mất mặt nha. Có thể hay không trước tiên mang ta đi xem hàng? Hắc Mãnh hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Lam Phượng Hoàng xoay đầu lại, hướng Hắc Mãnh liếc nhìn. Hắc Mãnh cười nói, lần này đến chính là vì muốn lấy hàng, đương nhiên là càng nhanh nhìn thấy đồ vật trong lòng càng yên tâm. Vậy cũng tốt, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, mặt khác ta cũng thích cùng người sảng khoái hợp tác. Lam Phượng Hoàng lái xe đi kho chứa hàng của nàng, khu 10 gần bến tàu Hồng Phi, thị trường bán xỉ đồ điện tử, một tòa nhà 2 tầng. Diện tích không lớn bằng shop điện tử Bạch Lam, nhưng mà địa phương không giống, giá cả khẳng định cũng không giống. Nơi này tiền thuê nhà hẳn là so với phố điện tử ở Thạch Thành đắt hơn không ít đi. Tất cả các loại, nơi này đều là hàng thật, ngươi tùy tiện chọn, chọn xong, chúng ta nói giá cả. Lam Phượng Hoàng mang theo Hắc Mãnh đi vào trong cửa hàng, cười nói. Trên tất cả các quầy hàng, đều trưng bày máy vi tính xách tay Apple, tất cả các loại thiết bị di động nổi tiếng hiện nay, căn bản đều có thể tìm thấy trong cửa hàng, điện thoại di động, máy tính bảng cũng đều như thế. Loại này, giá cả thấp nhất bao nhiêu a? Hắc Mãnh tiện tay chỉ một chiếc máy tính xách tay, hoàn toàn mới có giá khoảng 10.000, hỏi. Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười nói. Vừa nhìn liền biết ngươi không phải chuyên nghiệp, giá cả phải xem hàng còn mới mấy phần, mới 9 phần 10 giá 7.000, mới 7 phần 10 giá chỉ cần 4.000, mới 5 phần 10 giá 3.000. Mới 5 phần 10 giá 3.000, Hắc Mãnh cao mày nghĩ một chút hỏi. Vậy mới 3 phần 10, giá 1.000 a? Lam Phượng Hoàng sửng sốt một chút nghiêm nghị nói. Ngươi thật muốn loại kia sao? Có thì có thế, nhưng về giá cả thì tiền nào hàng đó, giá 7.000 cùng giá 4.000, tính năng nhất định sẽ có sự khác biệt. Giá 1.000 cũng có thế, nhưng phần cứng bên trong, chắc chắn tất cả sẽ không phải đều là nguyên trang. Hơn nữa trên phương diện chất lượng, ta cũng không dám hứa chắc có thể dùng được hay không, vì lẽ đó ta không đề cử ngươi mua loại đồ vật rách nát kia, đến lúc đó sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu. Hệ thống chữa trị của trạm thu mua cũng có hạn chế, nó chỉ có thể đem một loại đồ vật chữa trị như mới, chứ không thể thay đổi chữa trị được cấu tạo bên trong vật phẩm. Ta muốn hàng nguyên đai nguyên kiện, mới cũ trình độ mài mòn không đáng kể, giá cả càng thấp càng tốt. Hắc Mãnh dừng một chút, nói tiếp, ta muốn nghe một cái giá thực tế, không nên đưa giá ảo, giá phải tiện nghi nhất. Lần thứ nhất nhập hàng, số lượng sẽ không ít hơn 100 chiếc, nếu như tiêu thụ tốt, sẽ hợp tác trường kỳ với ngươi. 100 chiếc cũng không phải rất nhiều mà, 2.000 năm. Lam Phượng Hoàng cười thật giống không đem 100 chiếc để ở trong mắt, tùy ý báo cái giá cả. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy nếu như 1.000 chiếc thì sao? Lam Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn Hắc Mãnh, nói. Một lần lấy 1.000 chiếc, 2.000 ba. Hắc Mãnh cười lắc đầu, 1.000 chiếc notebook second hand, giá 230 vạn, lần này đến đây trong tay hắn chỉ mang theo 50 vạn, khẳng định một lần không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, giá cả 2.000 ba, Hắc Mãnh cũng không thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ này đều là từ nước ngoài chuyển đến, mỗi chiếc khẳng định đều sẽ kiếm lời mấy trăm, nếu không người ta uống gió Tây Bắc đi à, 1.000 chiếc cùng 100 chiếc, lượng hàng gia tăng gấp 10 lần, mới giảm giá 200, mỹ nữ ngươi có thể cho chút thành ý được không? Lam Phượng Hoàng lườm một cái nói, 1.000 chiếc chênh lệch 20 vạn, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ à, 100 chiếc 2.000 ba, mỗi loại ta đều muốn, độ cũ mới không cần để ý, mặt khác điện thoại di động iPhone các loại ta cũng lấy 500 chiếc, máy tính bảng cũng lấy 100 chiếc. Giá thấp nhất, độ mới cũ ta mặc kệ, ta chỉ nhìn loại máy, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Mãnh cười nói, Lam Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn hắn hỏi, ngươi là muốn làm mới sau đó mang ra tiêu thụ? Hắc Mãnh nhún vai một cái, không lên tiếng. Thành giao, Lam Phượng Hoàng không hỏi, cười hướng Hắc Mãnh đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, 100 chiếc máy vi tính Apple, 500 chiếc điện thoại di động iPhone, 100 chiếc máy tính bảng, sau đó kiếm thêm một ít thiết bị hàng hiệu khác nữa, như thế là đủ đề. Shop điện tử Bạch Lam, trở lên có tiếng trong phạm vi Thạch Thành. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Lam Phượng Hoàng cười nói. Hắc Mãnh cũng không khách khí, dù sao nàng là thổ địa của nơi này, là chủ nhà, về tình về lý, mời mình ăn bữa cơm, cho mình tẩy trần, đều là bổn phận phải làm. Cách chương.